Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126, ngoặc kép chấm chấm, đều là huynh đệ, khách khí cái gì, quen biết lâu như vậy. Còn không có như thế thẳng thắn thành khẩn biểu đạt quá đối đồng bạn tín nhiệm. Cho nên từng chữ đều như vậy làm cho người ta an tâm ni tiểu chó săn cùng giáo tổ đại nhân lấy. Đến Nguyệt Quế Bạch Kim Huân chương thời gian sắp xỉ, Thất Anh Kiệt bài vị một cái thứ ba một cái thứ tư. Cho nên số ghế cũng là mặt đối mặt, Ngôn Lăng mỗi ngày buổi sáng đều phải xem cái kia trang bức phạm ăn bữa sáng. Thật sự rất ngán, Tú Lệ thiếu niên giờ phút này giật mình, tỉnh táo lại chậm rãi ngồi trở lại đi. Có chút xa lại nhìn chăm chú mang chụp mắt suy nhược nam nhân. Đột nhiên cảm thấy hắn kia trương thiếu thu thập mặt thuận mắt không ít. Hắn không cần phải tham dự chuyện này lại vẫn cứ lưu lại. Ít nhất hiện tại, thẳng thắn thành khẩn lời nói cảm ơn đi. Đáp tạ lời nói vừa đến bên miệng, lại biến thành, ta mới không nghĩ theo sức chiến đấu chỉ có ngũ cặn bã làm huynh đệ. Ngươi thức thời điểm liền chạy nhanh cút đi. Đừng kéo ta chân sau. Mọi người ở tiểu chó săn táo bạo phát ngôn hạ yên tĩnh chốc lát. Lâm Gian Huỳnh lập tức nhìn về phía chủ soái, khóe mắt ủy khuất buông xuống. Kế tiếp phải làm có thể là chân chính phản quốc, không là trên đường mua cải trắng. Ta liên mệnh đều không cần. Hắn liền như vậy châm chọc ta. Kỳ Thiên Âm ho nhẹ một tiếng. Ngôn Lăng, ngươi nói có chút quá đáng, luôn luôn rõ ràng vị này bộ hạ tâm cao khí ngạo lại có cùng nàng không? Có sai biệt táo bạo, lại không nghĩ rằng sẽ nói như vậy đả thương người lời nói. Liên quan Dạ Phi cũng phụ họa gật đầu, chúng ta làm đồng bạn, lại không là bị cưỡng chế buộc chặt chỉnh thề. Lâm Gian Huỳnh quyết định chủ động tham dự trong đó đã là cực kỳ đáng giá kính nể hành vi, không? Là, Ngôn Lăng vô thố thi thào, tiếp mới phản ứng đi lại lên án đầu sỏ gây nên. Những lời này là hắn não khống ta nói, nhất định là hắn dùng con rối thuật, ta vô dụng a. Trong không khí khác thường dạng từ trường dao động có thể bị lôi điện năng lực nhận thấy được đi. Lâm Gian Huỳnh lắc đầu khi biểu cảm như trước thánh khiết siêu nhiên. Quên đi, phụ thân ngươi bị liên lụy trong đó. Người tâm tình không tốt là đương nhiên, xem hắn, lớn cỡ nào độ người, chẳng sợ hảo tâm lại bị mắng cũng không so đo, mà cùng loại tình hình, từ trước phát sinh quá rất nhiều lần, Ngôn Lăng ở không có dị năng học sinh thời đại gặp quá vườn trường khi dễ. Sau khi lớn lên trở nên vui mừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Cảm xúc không khống chế được là thường xuyên. Nhưng hắn hôm nay cuối cùng hiểu rõ từ trước không khống chế được là chuyện gì xảy ra. Lâm Gian Huỳnh trước kia mỗi lần sử dụng tư duy dầu ấn năng lực đều sẽ kéo xuống chụp mắt. Cho mọi người một loại hổ phách phải mắt sẽ không thôi miên giả tượng ám chỉ. Nhưng tướng quân sau này nói qua, hắn hai con mắt đều có thể phát động năng lực, cho nên kia căn bản không phải hắn xúc động không hiểu chuyện. Mà là này nam nhân cố ý kích thích, ngươi giả bộ, Ngôn Lăng nghĩ thông suốt mấu chốt quyết định vì dĩ vãng ăn qua mệt lấy lại công đạo. Cánh tay lướt qua mặt bàn bứt lên Lâm Gian Huỳnh tơ tằm caravat. Ta giết chết ngươi quên đi, ta còn ngồi ở chỗ này ni, ngươi đã nghĩ thượng cái bàn giết người. Kỳ Thiên Âm bay tới sắc bén mắt đao, nếu ta không ở, có phải hay không còn muốn thả đem lửa hủy thi diệt tích? Tiểu Gia Hòa cũng là nhất thời xúc động, vẫn là nói chính sự đi, Lâm Gian Huỳnh khống chế hắn đầu óc lệnh cưỡng chế tiểu chó săn một căn. Căn nới tay chỉ, giải cứu nhiều nếp nhăn caravat, kia thật sự là một chương thần thánh mà thương xót chúng sinh mặt. Ta không có, không là, Ngôn Lăng không thể nào biện giải, trông thấy tướng quân một bộ muốn nói chính sự thái độ. Tức giận đến ngực buồn một uông huyết. Trang cái mao bạch liên hoa, này đồ ăn gà chiến ngũ cha ở hắn xem ra mặt mũi viết biểu trong biểu khí bốn chữ to. Chẳng sợ quyết định hỗ trợ cũng không quên hố hắn một thanh. Hừ, hắn tức giận bất bình đấm hạ cái bàn, đặt ở dưới bàn tay phải ở quang não thượng bay nhanh đánh chữ. Này bút chướng cho ngươi nhớ kỹ, họp xong một mình đấu, dùng dấu chấm than nhiều. Đánh ra tiểu học khiêng cầm nói, tan học có loại chớ đi, hung tàn khí thế. Giây tiếp theo, Lâm Gian Huỳnh phát đến hồi phục. Hi hi hi, biết vì sao những người khác không sẽ cảm thấy ta có vấn đề sao? Tư duy dấu ấn có thể đồng thời đối nhiều người hạ đạt ám chỉ Nga tương đương. Ngôn Lăng còn chưa tới kịp đem này làm chứng cứ phạm tội tin tức cho sở hữu người xem xét. Hệ thống lập tức bắn ra nêu lên. Đối phương rút về một cái tin tức. Ngoặc kép, nháo đủ, Kỳ Thiên Âm này mới nhàn nhạt mở miệng. Chờ được có chút không kiên nhẫn. Thất Anh Kiệt hàng ngày hộ oán nàng bao nhiêu rõ ràng một ít. Bất quá cho dù rõ ràng, cũng không có khả năng tượng cư ủy hội chủ nhiệm giống nhau mỗi ngày vì bọn họ điều đình mâu thuẫn. Yêu sao sao, đánh lên rồi nói sao. Hoặc ăn dưa xem hí hoặc nhàn hạ ngủ gật những người khác ào ào tập trung lực chú ý. Bắt đầu nghe chủ soái phát ngôn, bức cung, hoặc là nói đảo điên một cái chính quyền nghe qua rất khó. Nhưng cùng khác soán vị giả bất đồng, Noxius Điện Hạ là danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hiện tại làm chẳng qua là trước thời gian kế nhiệm ni Kỳ Thiên Âm nói xong mở ra hội nghị bàn. Toàn tức hình chiếu hình thức, điều ra đế đô thần hy cung sơ đồ, nhưng chúng ta không thể tượng dĩ vãng như vậy bảo, lực, chấn, áp hoặc chinh phục, phải lặng yên không một tiếng động giải quyết. Quan Dạ Phi hơi hơi nhăn lên đạm kim sắc dài mi. Bệ hạ u cư thần hy cung nhiều năm, đây là một tòa nổi không cung điện, quang là bất lưu dấu vết tiếp cận nơi đó sẽ rất khó. Nếu như đả thảo kinh xà, đóng ở Lam Tinh quốc phòng sư hội toàn bộ chạy tới, Ngôn Lăng nói tiếp. Trước kia ba ta là phụ trách Lam Tinh trị an, bất quá hắn bị tạm thời cách chức, không thể giúp cấp cái gì, phỏng chừng Asa đại đế lo lắng đến điểm ấy. Sớm nhường Ngôn Liễu thượng tướng mất chức ở nhà, Lâm Gian Huỳnh cười đến bí hiểm, muốn khống chế đầu não con đường không ngừng một loại, có thể trực tiếp đem đầu não giết chết. Cũng có thể chặt đứt uy hiếp lực quá mức tay chân. Hoặc là, đoạn tuyệt hết thảy khả năng nhường bệ hạ hướng ra phía ngoài giới ra lệnh con đường, Thất Anh. Kiệt chúng lục tục đưa ra cái nhìn, đáy mắt tránh qua đã lâu hưng phấn sáng rọi, chẳng sợ mặt ngoài nói xong nghĩ tới an ổn sinh hoạt. Này đoàn lãng an pha hoài tâm tình trên bản chất cùng tìm cái người thành thật gả cho, không sai. Biệt lắm. Kiến thức qua sóng gió kích thích, trong máu lưu dã tính phong, vô luận như thế nào đều cải biến không xong bản tính. Cùng đế quốc là địch, nay có lẽ là bọn hắn trong cuộc đời tối có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Kỳ Thiên Âm chậm rãi gật đầu, như vậy chặt đứt tốc độ nhất định phải mau, binh quý thân tốc. Xuất kỳ bất ý, nhanh như kinh lôi xẹt qua bất lưu dấu vết, mới là nàng muốn kết quả. Lấy đánh bất ngờ chế địch thủ thắng, trong lịch sử một ít chọn dùng tiến công chớp nhoáng chiến tranh không là hoàn toàn không lỗ hổng. Có thể bởi vì cũng đủ mau, mau được làm cho người ta trở tay không kịp, hơn nữa một điểm bé nhỏ không đáng kể vận khí cho nên thành công. Vận khí, song bào đàm tại đây loại chiến thuật thảo luận hội nghị trước nay không phát ngôn. Nghe thấy tướng quân nhắc tới quen thuộc từ ngữ mới hoàn hồn. Dương Viêm theo chỗ ngồi nhảy xuống đặng đặng đặng chạy đi. Một lát sau nắm thuyên đại hình khuyển dây dắt trở về. Phía trước dùng này dây thường bắt lấy mao cầu tinh người lại bị thả chạy. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng, đoàn trưởng, ta bắt đến vận khí Nga. Dây dắt phía cuối, bộ ở vẻ mặt mờ mịt sờ không rõ tình huống Tề Sam đồng học trên cổ. A, cái gì? Làm beta người mới cùng này một phòng đằng đằng sát khí alpha so sánh với. Quả thực có thể thổi phồng một câu nhu nhược vô tội. Sao lại thế này, đại điện hạ gọi hắn sau khi rời khỏi đây. Hắn liền luôn luôn tại bên ngoài coi giữ. Biết này nhóm người vào phòng họp cũng không dám nghe lén. Vì sao vẫn là bị bổ đi lên miêu tề tử bắt lấy cũng ở trên cổ chụp vào cái hạng quyền. Dương Viêm đỏ sậm miêu đồng chớp chớp, nắm chặt dây dắt, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Đoàn trưởng, ta có thể dưỡng tiểu tề sao? Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, không được, Thất Anh Kiệt cùng Tề Sam cùng tồn tại thị vệ đội khi từng có tiếp xúc. Tuy rằng nhận thức không lâu sau, không nghĩ tới song bào thai vẫn là ghi nhớ người này. Tiểu Tề, lúc này may mắn dị năng thế nào không hữu hiệu. Dương Viêm thất vọng làm ra quyết định. Nha, kia giết chết diệt khẩu tốt lắm Mani, hoảng sợ Tề Sam vẫn cứ mờ mịt được chọc người chiều mến. Đồng thời ẩn ẩn cảm thấy có tánh mạng chi yêu. Bằng không ngươi vẫn là nuôi ta đi. Mỗi đốn uy thiên nhiên lương có thể chứ. Ta sẽ không ăn ăn vặt. Kỷ Thiên Âm đi mang phong tới gần hai người. Theo Dương Viêm trong tay cướp đi dây rát, đem bị bắt hoạch hình người vật biểu tượng buông ra. Người trước đi ra, Tề Sam nơm nớp lo sợ lui ra ngoài cửa. Kỷ Thiên Âm này mới rút ra thời gian hung dữ giáo huấn tiểu hài tử. Trong nhà cái gì đều không cho dưỡng. Ngoặc kép, theo không hoàn toàn công tác thống kê. Này đoạn đối thoại ở 98% có hài tử lại cự tuyệt dưỡng sủng vật gia đình bên trong xuất hiện quá. Hắc hắc hắc, Dương Viêm lộ ra đùa dai tươi cười. Đứng thẳng bất ổn giống như quơ quơ đánh về phía nàng. Nếu là dĩ vãng, hắn hội đụng tiến một cái ấm áp rắn chắc trong ngực. Hiện tại vươn tay, lấy hắn thân cao lại có thể đem nàng lồng trụ. Sắc trời dần trễ, Kỷ Thiên Âm tâm lực mệt nhọc hết sức đi ra phòng họp. Liên thượng chiến hạm hệ thống tra xét hạ sở tại vị trí. Hướng đại hoàng tử vì nàng chuẩn bị gian phòng, sử dụng thiên nhiên tài liệu phi thuyền nguyên thủy mà tươi mát. Vào cửa sau phẳng phất đặt mình trong rừng rậm chỗ sâu. Bản ứng là hai người giường vị trí bị cành cây dựng to lớn tổ chim thay thế được. Tổ chim giường cố định ở trên sàn, nhìn qua tương đương rắn chắc, broad trên mặt mang theo nằm mơ giống như yếu ớt mê võng. Nghe thấy nàng đi vào tiếng bước chân mới hậu chi hậu giác hoàn hồn. Đã trở lại, ân, mở đơn giản hội nghị, chuẩn bị hồi đế đô lại chế định kỹ càng kế hoạch. Thu thập xong bào thai lưu lại cục diện rối rắm, còn bị châm chọc thân cao, Kỷ Thiên Âm mệt mỏi đi qua. Tượng trong đại thành thị bị chịu áp bức vẫn muốn chống đỡ khởi một gia đình vất vả thành phần chi. Thức, ngươi đâu? Rod cười khổ, bị huynh trưởng kêu đi lặp lại hồi ức đêm hôm đó phát sinh hết thảy chi tiết. Hắn còn tưởng tìm cái tinh thần hệ dị năng giả cho ta thôi miên lại kỹ càng hỏi một chút ta đi. Tìm hắn nói chuyện, Kỷ Thiên Âm vừa ngủ lại ngồi không được. Mình biết rõ hắn không nghĩ hồi ức, vì sao còn muốn lần lượt truy vấn. Rod nâng tay giữ chặt nàng đầu ngón tay, ý bảo Omega an tâm, không cần. Huynh trưởng chính là người như thế, ở có thực lực trực tiếp chất vấn bệ hạ phía trước. Hắn sẽ không buông tay theo ta nơi này ép ra tin tức kia cũng không thể như vậy. Kỷ Thiên Âm vẫn cau mày, ta đáp ứng hỗ trợ, cũng không đáp ứng nhường hắn như vậy đối với ngươi, huynh trưởng đại khái cũng rất ngoài ý muốn. Đi, dù sao hồi nhỏ bệ hạ rất ít đối chúng ta lộ ra hòa ái sắc mặt. Đều là mẫu thân ở chiếu cố chúng ta, cho nên hắn muốn biết chân tướng, Hoa Liên Hoàng hậu giống như tháng tư ánh mặt trời. Vì huynh đệ hai người lưu lại toàn bộ cùng tình thân có liên quan hồi ức. Lại bị yêu sâu trượng phu giết chết, Rod đem nàng lôi thượng trải xốp nệm to lớn tổ chim. Sắc mặt ngược lại thả lỏng một ít, thân ái vừa mới như vậy khẩn trương ta. Là cái ôn nhu người Nga, hoàn toàn không là trước nay lấy thiết huyết tác phong nổi tiếng Kỷ Thiên Âm, rất muốn nghiêm cẩn hỏi Broad một câu, ngươi có phải hay không mắt mù, mặc kệ thấy thế nào nàng đều cùng này hai chữ kéo không lên quan hệ. Tình nhân trong mắt ra lọc kính quả nhiên không giả, trước mắt tự mang nửa thước giày lọc kính Broad nhẹ nhàng cười rộ lên. Còn nhỏ ác mộng dây dưa không tiêu tan. Vì trốn tránh đêm đen, hắn làm qua rất nhiều mộng, mà về cùng chung cả đời người tốt nhất tưởng tượng, chính là nàng, hết chương.